Sở Tiên nằm trên giường trong nội tâm thầm nghĩ. Ô, là điện thoại của Tiểu Dĩnh. Sở Tiên nghe được tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, vỗ vỗ đầu vài cái, lập tức bắt máy. Bảo bối, nhớ ta sao, người đang ở đâu đó ăn gì chưa? Hứ, ai thèm nhớ ngươi, ta vừa mới trở lại ký túc xá, mà ngươi có còn nhớ chuyện phải làm vào ngay mai không hả? Trong điện thoại truyền tới thanh âm của Tiểu Dĩnh, tâm tình không tốt của Sở Tiên lập tức biến mất, hắn trả lời. Đương nhiên nhớ rõ, lời của bảo bối nói ta luôn ghi tạc chỗ sâu nhất trong nội tâm đây này, có phải là ngày mai cùng ngươi đi họp lớp không, khi nào thì đi? Hì hì, coi như trí nhớ của ngươi tốt. Tiểu Dĩnh được hắn giấu ngọt liền vui vẻ cười nói. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, ngươi tới trước cổng ký túc xá đợi ta, họp lớp buổi trưa mới bắt đầu. Sớm như vậy nha? Sở Tiên có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ phải đi ăn cơm, hát hò với ta rồi mới đi họp lớp sao? Không phải à, hình như là tham quan một cái khu du lịch nên phải tập trung sớm, ngươi nhớ phải tới sớm à, để ta chờ ngươi thì xác định nhé. Ha ha, yên tâm đi bảo bối, một tuần lễ này không gặp ngươi, ta nhớ ngươi muốn phát điên đây này, ngày mai ta tuyệt đối sẽ tới sớm. Sở Tiên cam đoan nói. Ừ, ta nói vậy thôi nhưng cũng không cần sớm quá đâu. Cùng Tiểu Dĩnh hàn huyên nửa canh giờ, Sở Tiên mới miễn cưỡng đồng ý cúp máy, nghĩ đến ngày mai cùng Tiểu Dĩnh tham dự buổi họp lớp khiến hắn sung sướng như cắn xuân dược, đột nhiên hắn nhớ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Quên mất, xe của ta còn đang bảo hành a, ngày mai sẽ không thể chảnh chó. Làm sao đây? Trên mặt của Sở Tiên lộ rõ thần sắc ảo não. Lý do khiến hắn chịu bỏ ra một khoản lớn để mua một con xe sang trọng chính là để Tiểu Dĩnh có thể khoe khoang trước mặt đám bạn học châu bò của nàng, để cho chúng sáng hai con mắt chó đuôi mù ra, cho bọn họ biết ánh mắt của Tiểu Dĩnh là chính xác cỡ nào. Hiện tại đột nhiên chui ra một đám trẻ châu làm hỏng chuyện tốt của hắn, tâm tình của Sở Tiên đang tốt lần nữa sa sút. Được rồi, lần này không chảnh chó được thì lần sau lại chảnh chó, kỳ tới chính mình sẽ trực tiếp mua một chiếc siêu xe chạy đến ký túc xá của Tiểu Dĩnh, sau đó sẽ tặng cho nàng, hắc hắc, chắc chắn sẽ oanh động toàn thế giới. Nội tâm Sở Tiên đang không ngừng tự sướng, hắn chính là kiểu người như vậy, có tiền liền muốn khoe khoang, có tiền liền muốn đã kích những người xem thường hắn lúc trước. Nhất là khoảng thời gian học cùng Tiểu Dĩnh, hắn đã khuyên nàng chia tay hắn vì sợ Tiểu Dĩnh bị tổn thương. Cái cảm giác này đối với một người nam nhân tự trọng như hắn là vô cùng khó chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên đi đến trường Đại học Hải Thanh, vỏn vẹn hơn 10 liền đến trước cổng trường học. Sở Tiên lại hàng bánh bao trước cổng, mua một ít bánh bao sữa đậu nành cùng trứng gà rồi đi đến ký túc xá nữ. Lúc này là 8:30. Gọi cho Tiểu Dĩnh một cú điện thoại, cũng không lâu lắm, bóng một người con gái từ trên lầu đi xuống, tóc tai có chút tán loạn nhưng càng khả ái chính là Tiểu Dĩnh. Thấy được Sở Tiên thì líu xíu xin lỗi che che mặt. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Hắc hắc, không phải tại vì nhớ ngươi sao? Sở Tiên cười cười. Ăn sáng chưa cho ngươi đây, cầm lên ăn đi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tiểu Dĩnh nhìn túi bánh bao này vô cùng quen thuộc, nội tâm ấm áp nhớ lại, lúc còn đi học, hắn sáng nào cũng mua cho nàng một túi bánh bao như này, hàng động này lập đi lập lại hàng ngày trong 2 năm liền. Ừ, ngươi chờ ta một chút, ta xuống ngay. Nói xong Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng hôn trên má hắn một cái. Xấu hổ cúi đầu hướng phía trong túc xá chạy đi. Sở Tiên cười cười, sờ lên mặt của mình, trong lòng còn lân lân, bèn ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Bọn tỉ muội ăn sáng đi. Tiểu Dĩnh cầm lấy một túi lớn bánh bao cùng trứng gà bước vào cửa túc xá vui sướng hô. Chập chập, hình như ta vừa nghe có tiếng heo mẹ đồng dục kêu to a. Một nữ sinh đang trang điểm đùa cợt nói. Tư Vũ, ngươi nói ai đó, muốn ăn đòn có phải hay không? Tiểu Dĩnh đỏ mặt vểnh miệng lên mắng rồi vừa cười vừa nói. Đói chết ta a, nào nào lại đây ăn chút gì đi mọi người, ăn xong rồi lại trang điểm. Không phải đồ ăn sáng của Tình ca ca ở phía dưới đưa cho ngươi sao? Một nữ sinh từ phòng vệ sinh bước đi ra. Ta nói ngươi nha, chính là bị những cái banh bao vô cùng đơn giản này mua chuộc đi. Tính văn ngươi nói linh tinh gì đó, cái gì mà bị bánh bao mua chuộc, ngươi nha không ăn thì nhìn bọn ta ăn đi. Tiểu Dĩnh nghe được lời của nàng có chút bất mãn nói qua. Hảo tốt tốt, ta sai rồi ta sai rồi, à ngươi là nha đầu ngốc, nói nhiều hơn nữa ngươi cũng chẳng nghe, bất quá về sau ngươi sẽ hiểu. Tính văn lắc đầu, lập tức đi tới đưa tay cầm lấy một cái bánh bao. Nghe nói hôm nay có thật nhiều trai đẹp nha. Ô ô ông trời thật có mắt, hy vọng có thể gặp gỡ một vị hoàng tử đẹp trai. Một người nữ sinh khua chân múa tay nói qua, vừa ăn vừa trang điểm. Đúng nha, nghe nói Bắc Phong Nam Thần cũng tới nha, đẹp trai nhà giàu, đến trường đều đi chiếc bơ, hơn 50 vạn, ta thấy nếu có thể tán được chàng thì còn gì bằng. Đừng có ảo tưởng nữa má ơi, ta nghe nói sau khi tốt nghiệp hắn sẽ về làm tại công ty của gia đình, thật là hâm mộ nha, nếu như hắn có thể vừa ý ta thì hắn muốn gì ta cũng chiều. Hảo tốt, được rồi các ngươi đều đừng si tâm vọng tưởng nữa, nhanh chóng ăn rồi còn chuẩn bị. Tiểu Dĩnh không hứng thú nhìn mấy đứa bạn cùng phòng, lớn tiếng nói. Ai nha, có phải ngươi không nỡ bỏ Tình ca ca ở phía dưới cô độc chờ? Nghe nói hôm nay chúng ta đi một khu du lịch nổi tiếng đấy, không biết là đâu, thật vui vẻ nha, dường như là một cái làng du lịch mới mở, hơn nữa lưu trí cùng Bắc Phong ra hơn 3 vạn nơi, dơ tê bằng không thì các ngươi có thể đi du lịch ở một nơi nổi tiếng sang trọng sao? Một đám muội tử díu ra díu dít trò chuyện. Tiểu Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, ăn xong bánh bao, trang điểm thay đồ một phen, lập tức hướng các nàng nói. Các ngươi nhanh lên, ta đi xuống trước, đừng cho bọn ta chờ lâu đấy nha. Nóng lòng như thế sao, đi gặp Tình ca ca của ngươi đi, đi nhanh lên đi, con bánh bèo hám trai. Hừ hừ, Tiểu Dĩnh không thèm để ý cười cười, lập tức đi xuống phía dưới. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm exit phong chương 33. Bị động lấp. Bị động lấp. Tại sao chỉ có một mình ngươi đi xuống vậy? Sở Tiên thấy Tiểu Dĩnh từ ký túc xá chạy xuống, mặt mũi hớn hở mỉm cười hỏi. Hì hì, cái đám bánh bèo đó đoán chừng muốn trang điểm xong thì còn phải hơn 10 tiếng nữa. Tiểu Dĩnh đi tới, ngồi ở bên cạnh của hắn. Ha ha, các nàng thì làm sao bằng Tiểu Dĩnh nhà ta được, khả ái, hiền lành, đoan trang, cao quý, cho dù không hóa trang vẫn xinh đẹp, hì hì. Sở Tiên cười nin đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng. Tiểu Dĩnh cười cười tựa ở trên vai của hắn. Hơn 10 phút sau, ba nữ sinh ăn mặc sang trọng từ ký túc xá đi xuống, mỗi người vác lấy một cái túi sách, một nữ sinh trong đó còn mang dép lê cao. Các ngươi rốt cuộc đi xuống rồi, tập hợp nhanh thôi, sắp trễ rồi. Tiểu Dĩnh đối với các nàng bất mãn hô. Đi với Tình ca ca của ngươi chẳng phải đã đủ rồi sao, còn muốn đi chung với chúng ta làm gì? Tính văn liếc Sở Tiên, bộ dáng mỉa mai nói. Đi thôi đi thôi. Tiểu Dĩnh cười hì hì kéo cánh tay của Sở Tiên đứng lên, lập tức bốn người hướng phía lớp tụ hợp mà đi. Lúc bọn họ đi đến đã thấy có mười mấy người ở bên trong, trong đó nam sinh gần như chiếm một nửa. Ha ha, xem đàn ông độc thân của các lớp khác đều chạy qua đây tham gia náo nhiệt a, đây là muốn trước khi tốt nghiệp kiếm tình lữ sao? Tư Vũ có chút hưng phấn mà đánh giá nam sinh trong lớp. Tiểu Dĩnh sa mạc lời nhìn nàng, kéo Sở Tiên tìm một vị trí ngồi xuống. Khi các nàng đến liền đưa tới sự chú ý của những nam sinh trong lớp, nhan sắc của nữ sinh trong ký túc xá Tiểu Dĩnh phi thường không sai, nhất là Tiểu Dĩnh được tôn là nữ thần trong toàn bộ học viện. Thấy nữ thần kéo cánh tay một nam tử sinh khác, một đám nam sinh từng học chung lớp nàng giàu dĩ, mặc dù trong lớp cũng biết hai người bọn họ đã yêu nhau 45 năm, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến người người thổn thức.

Trương Bắc Phong thấy bọn họ lên xe, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, đi đến ghế điều khiển ngồi lên, tên nam sinh Vạn Khôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngồi vào trong xe, Sở Tiên có chút không thoải mái di động hai cái, cảm giác không gian có chút nhỏ, căn bản không thể cùng Land Rover của mình so sánh. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu một mực quan sát bọn họ, Trương Bắc Phong thấy bộ dáng không được tự nhiên của Sở Tiên, trên mặt lộ ra thần sắc khinh bỉ, khóe miệng vỉnh lên, nổ máy xe hướng phía bên ngoài đi đến. Xe chạy nhanh ra trường học, Tiểu Dính dựa vào trên người Sở Tiên nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Trương Bắc Phong nhìn thấy nghiến răng ghen ghét, quay đầu nhìn bên cạnh Vạn Khôn. Vạn Khôn hướng phía hắn gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tiểu Dính, hai người các có thể hay không tém tém lại bớt đi hả, chúng ta pha rất là tủi thân a. Hì hì, trong lớp học của chúng ta có nhiều gái xinh như vậy, ai bảo ngươi không tìm một nàng đi này. Tiểu Dính thè lưới, vừa cười vừa nói. Ai nhiều thì có nhiều, thế nhưng chất lượng thì... Được rồi, nói ra chỉ toàn là nước mắt. Sở đại thúc thực hâm mộ ngươi a, có thể cưa đổ nữ thần của lớp chúng ta, thật làm lòng người tiếc hận mà. Vạn Khôn mở ra chủ đề, giả bộ như tò mò hỏi. Đúng rồi Sở lão đại, ngươi bây giờ đang làm cái gì, có thể hay không chỉ ta một con đường làm giàu. Một bên Trương Bắc Phong nghe được Vạn Khôn hỏi, trên mặt lộ nụ cười nhạt. Ha ha, ta làm sao đủ trình chỉ để ngươi làm giàu, hiện tại ta mở một cái tiểu cửa hàng, ngày ngày bán vài con cá kiểng a. Sở Tiên cười cười, nếu là lúc trước người khác hỏi hắn làm cái gì thì hắn chỉ có thể xin lỗi cười trừ, thế nhưng hiện tại, hắn hận không thể nói. Không có gì, bán chút cá kiểng, lợi nhuận không có bao nhiêu tiền, một ngày chỉ có mấy vạn tệ, hai ngày trước chúng mánh nên được cái đại hợp đồng, bán được có 400 vạn. Bất quá Sở Tiên cũng không có giải mà nói ra, nếu không người ta sẽ cho rằng hắn thổi ra trâu, bị người cười đến rụng răng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm exit phong chương 34. Bức phong độ cao hơn. Bức phong độ cao hơn. Hả, tự mình mở cửa hàng thật là lợi hại nha. Vạn Khôn làm bộ dáng giật mình. Sở lão đại lăn lộn giỏi thật đấy, vậy chừng nào ngươi mới mua nhà mua xe định cư luôn ở cái thành phố Hải Thanh này vậy lão đại? Ta đây không có phòng để mà ở thì lấy cái cứt gì mua nhà, mua xe? Sở Tiên cười cười hồi đáp. Ha ha! Ngươi thật là, mà lão đại thấy chiếc bơ mơ vê này của Bắc Phong huyên để có xỉn không, chiếc này mới sản xuất hồi đầu năm nay, giá của nó hơn 50 vạn tệ. Không biết lúc nào ta mới có thể mua được. Vạn Khôn than thở nói. Ha ha, chỉ có 50 vạn thôi mà, Vạn Khôn ngươi cố gắng lăn lộn rất nhanh liền có thể mua được. Lúc này, Trương Bắc Phong một mực nghe bọn họ nói chuyện đột ngột mở miệng. Sở lão đại bây giờ đang làm ông chủ một cửa hàng, chắc chắn có thể mua một chiếc không tệ a. Trương Bắc Phong châm chọc nói. Ha ha, còn có thể. Sở Tiên nhàn nhạt gật đầu. Ta hình như phát hiện ra mặt ngươi bây giờ càng ngày càng dày nha, hằng ngày đi cái xe chạy bằng điện, mà bây giờ còn nói có thể mua siêu xe luôn, hì hì. Tiểu Dính ghé vào tai của hắn làm bộ dáng khinh bỉ nói, đưa tay ở trên người hắn nhéo nhéo. Sở Tiên hướng phía nàng chớp hai mắt. Ta cũng không có khoác lác a, ngày mai dẫn ngươi đi dạo chơi. Trương Bắc Phong nhìn qua kính chiếu hậu, mặt mũi tràn đầy xem thường liếc nhìn Sở Tiên, cảm thấy da mặt của tên này còn dày hơn cái mặt đường. Hắn không biết Tiểu Dính nói chính xác cái gì, nhưng lời của Sở Tiên bọn họ nghe được rõ ràng. Vạn Khôn nhìn Trương Bắc Phong ý bảo thằng này lầy lội quá, ta cũng hết cách. Trương Bắc Phong hướng về phía hắn ném ánh mắt ngụ ý quất sơ, dơ quy quy u, e. Có anh ở đây chú lo cách điêu dề. Vạn Khôn hơi hơi gật đầu, cắn răng tiếp tục nói. Sở lão đại, ta như thế nào nghe đám bạn học cũ của người nói ngươi ở bên ngoài lăn lộn có chút không tốt. Sau khi tốt nghiệp thì tạch phỏng vấn ở tập đoàn Kim Long, về sau mở cửa hàng nhưng sinh ý cũng không được tốt a, là bọn họ sủa bậy sao? Sở Tiên nghe được lời Vạn Khôn thì hơi ngẩn người, cười nhạt nói. Hắc, trước kia thì đúng là có bán ế thiệt, nhưng hiện tại cũng tạm tạm. Trương Bắc Phong nghe được lời của hắn thì nở nụ cười, ngữ khí thành khẩn nói. Vậy lão đại cần phải cố gắng lên a, sau này cưới tiểu dính học tỷ rồi hai người muốn định cư ở cái thành phố Hải Thanh này không dễ dàng đâu, mua một căn chung cư nhỏ thì ít nhất cũng 100 vạn tệ đấy. Không có chuyện gì đâu, chúng ta có thể thuê phòng, cũng có thể vay tiền để mua nhà. Tiểu Dính không để ý nói qua, đưa tay nắm chặt tay của Sở Tiên. Sở Tiên nghe được câu nói này của nàng nội tâm ấm áp. Học tỷ không thể nói như vậy nha, ai đời kết hôn mà không có nhà, có xe, về sau có hài tử thì gánh nặng mang trên vai càng lớn hơn nữa. Tiểu Dính ngươi bây không nhận ra thì sau này sẽ hối hận đấy, cho dù ngươi không quan tâm đến bản thân cũng không thể nào không quan tâm đến phụ mẫu của ngươi. A Vạn Khôn đối với nàng nói. Tiểu Dính nhíu mày, không có trả lời. Ai? Ta thực hâm mộ Bắc Phong huynh đệ, tuổi còn trẻ liền có được một con xe sang trọng, sau khi tốt nghiệp liền kế thừa sản nghiệp của gia đình, giảm đi mấy chục năm phấn đấu công phu nha. Vạn Khôn bộ dáng thành khẩn nói. Ha ha, ngươi cũng không cần hâm mộ ta, Vạn Khôn huynh đệ. Nếu như ngươi không chê thì cứ về công ty của nhà ta mà làm việc. Ta đảm bảo tiền lương tối thiểu của ngươi sẽ cao hơn rất nhiều người. A, đã theo ta lang bạc thì ta đảm bảo không đối xử tệ với ngươi. Trương Bắc Phong nhàn nhạt lắc đầu, nói với Vạn Khôn. Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá ha ha. Bắc Phong huynh, xin đa tạ, về sau còn cần huynh chiếu cố nhiều. Vạn Khôn lộ ra thần sắc kích động tiếp tục nói. Nghe nói công ty nhà Bắc Phong huynh có tổng giá trị gần 10 tỷ, về sau chắc chắn sẽ phát triển càng lớn hơn nữa. Ha ha, theo ta tính toán thì tổng giá trị của thành phố này cũng liền hơn 300 tỷ, bất quá hiện tại công ty nhà ta đang trong thời kỳ phát triển cao tốc. À đúng rồi Sở lão đại, ngươi cũng nên về công ty của nhà ta mà làm a, ta đảm bảo một tháng 6-7 ngàn tệ tuyệt đối không thành vấn đề. Về sau khi công ty càng phát triển ta chắc chắn sẽ thăng chức cho ngươi. Trương Bắc Phong quay đầu, hướng phía Sở Tiên vừa cười vừa nói, bộ dạng nhiệt tình hảo tâm, làm lòng người sinh hảo cảm. Tiểu Dính trên mặt lộ ra thần sắc động tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tiên. Lợi hại lợi hại. Sở Tiên nhìn hai người bọn họ biểu diễn trong nội tâm không khỏi cảm thán. Hắn phát hiện mình kiến thức được thêm nhiều mặt trái của thành phố này. Nếu như không có mấy ngày vừa qua, gặp được rất nhiều thổ hào cùng đám đầu trâu mặt ngựa thì có lẽ hắn đã cảm kích Trương Bắc Phong đến tận đáy lòng. Vạn Khôn cùng Trương Bắc Phong ngươi sướng ta họa, nâng hình ảnh của Trương Bắc Phong lên rất cao khiến cho Tiểu Dính cảm giác được hai người chênh lệch cực lớn, lập tức Trương Bắc Phong lại giả bộ nhiệt tình duỗi tay ra giúp. Giống như một hoàng đế bố thí một tên ăn mày, cố gắng xây dựng hình tượng cao thượng cho bản thân, mục đích là để cho nàng phải sinh lòng ngưỡng mộ hắn, ruồng bỏ Sở Tiên. Sâu đao ma hai thằng diễn sâu vãi cả luôn. Sở Tiên thầm nghĩ nhìn Trương Bắc Phong nhàn nhạt cười cười, nói. Sau này hãy bàn tiếp a, mấy ngày nay trong tiệm sinh ý tương đối khá. Ha ha. Vậy được, đợi lát ta cho ngươi số liên lạc của ta, nếu sau này muốn vào công ty của ta làm việc, có thể tùy thời gọi cho ta, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc trong công ty. Trương Bắc Phong nhìn bộ dáng của hắn, thầm nghĩ trong lòng nghèo mà còn xạo chó. Om Sở Tiên nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Thấy Sở Tiên không nói thêm gì nữa, Vạn Khôn lại tìm các chủ đề về siêu xe, nhà hàng, khu du lịch hạng sang cùng Trương Bắc Phong hàn huyên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía đằng sau nhìn lại. Tiểu Dính dựa vào ở trên người hắn, nhỏ giọng nói qua. Về sau khi tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau phấn đấu kiếm tiền. Chuyện kiếm tiền thì cứ để ta. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn nàng, khóe miệng lộ nụ cười nhạt nhìn hai người phía trước. Rất nhanh chiếc xe đã chạy tới khu du lịch của tập đoàn Kim Long. Trong bãi đỗ xe mọi người bước xuống tập trung thành nhóm đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối luôn theo ở phía sau Lưu Chí là ba người Tĩnh Văn cũng đi tới. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mua vé. Lưu Chí đứng trước mặt mọi người nói. Lưu Chí ta đi cùng ngươi. Tĩnh Văn lập tức mở miệng nói, đi theo phía sau Lưu Chí đến quầy phục vụ. Rất nhanh, bọn họ đã mua xong vé, phân phát cho tất cả mọi người. Lưu Chí đứng ở phía trước nhất lớn tiếng nói. Tất cả đi theo hàng, lần lượt tiến vào. Một đoàn người đi qua khu xếp vé, hướng phía bên trong đi vào. Lúc này Trương Bắc Phong đi ở phía trước chỉ vào bốn chữ chào mừng quý khách nói. Mọi người nhìn này, những con cá này rất là đẹp phải không? Thật sự a cá kiểng thật xinh đẹp. Không ngờ ở trước cửa lại đặt một bể cá đẹp đến như vậy, thật là đại thủ bút a, quá đẹp. Cả đám lập tức vây quanh xem. Đúng vậy, những con cá vàng cùng con cá cẩm ly này đều không phải là phàm phẩm, các ngươi có biết những con cá này có giá trị bao nhiêu không? Trương Bắc Phong hỏi một cái vấn đề khiến mọi người tập trung vỉnh tai nghe. Hơn 400 vạn, vẹn vẹn những con cá kiểng này có giá trị hơn 400 vạn. Hơn 400 vạn, thật sự là bất khả tư nghị. Ông tị, r, ờ, y, quá xa xỉ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong. Chương 35. Dáng người hoàn mỹ. Dáng người hoàn mỹ. Mọi người nhìn mấy con cá ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy cuộc vàng đang bơi, từng tiếng thán phục xung quanh phát ra. Ha ha, đây là khu du lịch của tập đoàn Kim Long mở ra, mà bốn chữ tập đoàn Kim Long có ý nghĩa gì thì các ngươi cũng biết rồi đấy, là doanh nghiệp tư nhân số 1 số 2 của thành phố chúng ta. Toàn bộ khu du lịch xa hoa này vừa mới khai trương nên đang có ưu đãi, giảm giá 50% cho toàn bộ dịch vụ. Bình thường, muốn chơi ở chỗ này một ngày cần ít nhất 1.000 tệ, qua đêm thì lại càng giật gân hơn. Đây những con cá kiểng quý hiếm này là chủ tịch tập đoàn Kim Long Kim Tổng hao phí rất lớn tâm huyết mới mua sắm được. Là những con cá độc nhất vô nhị trong thành phố. Trương Bắc Phong hướng mọi người thao thao bất tuyệt giới thiệu, tỏ ra bộ dạng mình là người trong nghề. Ồ, những con cá vàng này nhìn có chút quen mắt nha, ta nhớ là vài hôm trước trên mạng đã từng gặp, dường như là 2.000 tệ một con. Một người nữ sinh đột nhiên nói. Đúng vậy, nơi này mỗi một con cá vàng liền có giá 2.000 tệ, vô cùng đắt đỏ. Người bình thường căn bản nuôi không nổi. Trương Bắc Phong gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên. Hình như Sở lão đại đây vừa mới mở một cửa hàng bán cá kiểng nên chắc biết giá trị của những con cá vàng này a. Lúc này trên mặt Sở Tiên tràn đầy tiếu ý, nhìn Lưu Chí như thằng ngu, rất muốn cười to một trận nhưng kìm lại được, nghe được hắn hỏi thì gật đầu cười đáp. Không sai, nơi này cá vàng đều là giống quý hiếm, vô cùng thưa thớt, mỗi một con cá có màu sắc như thế này mua với giá 2.000 tệ xem như rất tiện nghi, mà chính giữa là hai con cá chép cẩm ly lợi hại hơn, giống loài cực kỳ quý hiếm sư nữ vương cùng tây thi, màu sắc của hai con cá này hài hòa, là cực phẩm trong cực phẩm, mỗi con có giá 200 vạn tệ trong thành phố này là độc nhất vô nhị. Ha ha, xem ra Sở lão đại đối với cá kiểng có nghiên cứu vô cùng sâu nha, không biết chừng nào thì ngươi mới có thể bán những con cá như vậy, đến khi đó nhớ để giá tiện nghi cho chúng ta đấy nhé. Trương Bắc Phong đùa cợt nói, bất quá trong đó thâm ý gì chỉ có hắn tự mình biết. Ha ha, một bên mấy cái nam sinh ha ha nở nụ cười châm chọc nhìn về phía Sở Tiên lộ ra thần sắc khinh thường. Một ít nữ sinh cũng là mỉm cười nhìn Tiểu Dĩnh. Đi thôi, chúng ta không phải tới đây để ngắm cá, mà lại tới để quẩy. Trong này có cờ lúc rượu ngon, còn hồ để câu câu cá, chơi bóng chuyền bãi biển, hoa quả đồ uống toàn bộ miễn phí. À đúng rồi, các ngươi có mang theo đồ bơi không? Đột nhiên Lưu Chí lớn tiếng nói. Ai những nơi vui chơi thế này ta chỉ toàn thấy trên tivi, hôm nay thật sự có thể đặt chân tới đây, thật là cao hứng a. Một nữ sinh hưng phấn nói. Hôm nay phải quẩy hết mình. Mọi người vui sướng hướng phía bên trong đi vào. Thôi chết tiểu tiên, ta quên mang đồ bơi cho ngươi rồi. Tiểu Dính mặt mũi tràn đầy áy náy nói với hắn. Ha ha, không có gì, ở chỗ này mua một bộ là được. Tiểu Dính, ngươi mang bikini màu gì thế cho ta xem, hắc hắc. Sở Tiên khuôn mặt dâm ta, hít mắt nhìn nàng. Đáng ghét, không cho ngươi nhìn. Tiểu Dính le lưới nhìn hắn chạy một mạch theo đám bánh bèo Tĩnh Văn đang đi phía trước. Sở Tiên cười, đi theo. Được rồi, mọi người cứ tùy tiện chơi, những ai muốn đi bơi thì có thể vào phòng thay đồ, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi nhân viên phục vụ. Lưu Chí vô cùng thuần thục chỉ huy, nói xong cùng đám người Trương Bắc Phong hướng về phòng thay đồ đi tới. Ta đi thay quần áo, một lát ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi a. Sở Tiên hướng phía Tiểu Dính nói qua, xong cũng hướng về khu thay quần áo nam đi vào. Ok. Tiểu Dính gật đầu đi theo Tĩnh Văn hướng về phía bên trong phòng thay quần áo nữ. Trong khu du lịch này phòng thay quần áo chia làm hai khu, gồm khu phổ thông và khu khách quý. Trong khu phổ thông mỗi người có một gian để thay đồ, xem như tương đối cao cấp. Nhưng nếu đem so sánh cùng khu khách quý thì khác nhau một trời một vực. Trong khu khách quý sẽ có một phòng thay quần áo cùng một cái giường lớn chuyên môn cung cấp để khách nhân nghỉ ngơi. Bên cạnh còn đặt các loại hoa quả cùng đồ ăn, có phòng tắm, phòng xông hơi, cơ hồ chẳng khác gì một căn hộ sang trọng. Chắc chắn mức phí để vào những căn phòng như thế này không phải ai cũng chịu nổi, chỉ có những đại thổ hào, con ông cháu cha mới chơi nổi loại hình dịch vụ này. Bất quá đối với Sở Tiên, để có được tấm thẻ hội viên thì đâu có phiền toái như vậy. Sở Tiên lấy ra một tấm thẻ kim cương quét qua máy xếp thẻ trước cửa phòng, lập tức cửa phòng tự động mở ra. Ô thật là hoành tráng lệ. Sở Tiên không kìm được cảm thán một câu, đây là tấm thẻ hội viên mà đại công tử của tập đoàn Kim Long Kim Sâm vì muốn kết giao với hắn nên đã chủ động tặng hắn trong buổi lễ khai trương, bên trong có sẵn 1 vạn tệ. Tuy chỉ có 1 vạn, nhưng tấm thẻ này của hắn có cấp bậc kim cương, là tấm thẻ viên có đãi ngộ hơn xa so với tấm thẻ hội viên thông thường. Chập chập, thật là xa hoa. Sở Tiên đi vào mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bất quá căn phòng này tiêu phí rất là cao, để mở được cửa phòng liền tốn 200 tệ. Đem y phục của mình cởi ra, ném sang một bên, Sở Tiên mặc quần bơi có sẵn trong phòng thay đồ. Cơ thể của ta thật là hoàn mỹ a. Sở Tiên cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, góc cạnh rõ ràng cơ bụng 6 múi. Nhìn cực kỳ nam tính, không hề kém cạnh cơ thể của một người mẫu chuyên nghiệp nào, hơi dùng lực các mô cơ bắp liền nổi lên. Không biết lát nữa khi Tiểu Dính thấy được thân hình của mình thì sẽ phản như thế nào đây, hắc hắc. Sở Tiên có chút chờ mong cười, lập tức đóng cửa lại đi ra ngoài. Sở Tiên đi đến chỗ hẹn với Tiểu Dính, lúc này chỉ có mình hắn ở ngoài, các nữ sinh không cần phải nói. Không có 1520B thì chắc chắn không xong, đám nam sinh kia tụ chung một chỗ chắc chắn cũng tốn một ít thời gian, hắn dứt khoát ngồi xuống cái bàn gần đó, cầm một ly đồ uống có sẵn trên bàn thưởng thức. Xem ra nơi này sinh ý thật là tốt nha. Sở Tiên đánh giá xung quanh, tính đến hôm nay thì khu du lịch Kim Long chỉ mới kinh doanh được 3 ngày. Nhưng xung quanh tối thiểu ít nhất có 400-500 người, đoán chừng sau này khi khu du lịch nổi tiếng chắn sẽ có càng nhiều du khách, số tiền một ngày thu về thì có trời mới biết là bao nhiêu. Sở Tiên tranh thủ ngắm nhìn một đám con gái ăn mặc bikini đang đánh bóng chuyền trên bãi biển, da trắng eo thon, bờ mông cong vút khiến hắn vui vẻ mỉm cười. Ôi Sở lão đại! Vừa rồi ta còn chưa kịp thấy ngươi thì ngươi đã đi ra rồi. Lúc này một đám nam sinh đã đi tới, Trương Bắc Phong cười đối với hắn hỏi. Ừ, ta vừa thay đồ xong liền ra. Sở Tiên cười, từ trên ghế đứng lên quay người về phía bọn họ.

Thâm Hải cùng nữ sinh kia đùa giỡn một hồi liền đứng lên, thanh niên đi theo phía sau hắn cũng ngừng quay video hướng camera ra ngoài, chụp vài tấm ảnh xung quanh. Thâm Hải giật lấy điện thoại của mình có chút đắc ý nói. Các huynh đệ thấy thế nào, mục tiêu đã tới tay, buổi tối hôm nay ta sẽ cùng với vị mỹ nữ kia ăn một bữa yến tiệc phong phú, hắc hắc. Thâm Sái, ngươi đi với ta qua bên đây một chút không, ta đột nhiên gặp được một người anh em. Lúc này, một thanh niên đứng bên cạnh hắn nói. Thâm Hải nhìn về phía thanh niên, vội vàng gật gật đầu. Được Tùng ca, ngươi dẫn đường đi, huynh để chúng ta theo ngươi. Đám thanh niên hướng về phía Trương Bắc Phong đi đến, thanh niên được gọi là Tùng ca lên tiếng chào hỏi. Bắc Phong huynh đệ, hôm nay ngươi cũng tới đây chơi sao? A Tùng ca, ngươi như thế nào cũng tới đây, thật sự là thật trùng hợp. Trương Bắc Phong thấy được Tùng ca nhiệt tình đứng lên, lập tức hướng về phía đám người Sở Tiên giới thiệu. Vị này chính là một vị ca ca của ta, Tùng ca, gia đình chuyên phụ trách về mạng lưới giao thông vận tải trên biển. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 37. Phối hợp. Chào Tùng ca hảo. Vài người nam sinh nghe được Trương Bắc Phong giới thiệu lập tức tươi cười chào. À ừ. Tùng ca gật gật đầu rất là hưởng thụ loại cảm giác này, nhìn đám người bọn họ tò mò hướng Trương Bắc Phong hỏi. Bắc Phong, đây đều là bạn học của người sao? Đúng vậy, đều là huynh đệ tỷ muội học chung lớp với ta. Hôm nay ta cùng bọn họ đi chơi, à Tùng ca ngươi cùng bằng hữu cũng tới chơi sao, vậy vào gộp chung nhóm với chúng ta đi, càng đông càng vui. Trương Bắc Phong nở nụ cười nói. Được Tùng ca ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua đông đảo nữ sinh, gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh hắn. Các huynh đệ nhìn xem, vị này chính là bằng hữu của ta Tùng ca. Hôm nay nhóm của Tùng ca sẽ nhập bọn chung với chúng ta, mọi người cứ từ từ làm quen với nhau a. Trương Bắc Phong hướng mọi người niềm nở nói. Vị huynh đệ này đồng học của ngươi toàn là mỹ nữ a, nghe nói rất nhiều người trong bọn họ chưa có tình lang hả. Lúc này Thâm Hải ngồi bên cạnh Tùng ca ánh mắt quét một vòng hướng Trương Bắc Phong nói nhỏ. Ha ha đúng đúng vị huynh đệ này hảo nhãn lực. À Tùng ca vị bằng hữu này của ngươi là một tê, dơ y, mơ, o, nổi tiếng sao? Trương Bắc Phong kinh ngạc nhìn Thâm Hải. Ừ hắn cũng là huynh đệ của ta, sở hữu một cái bờ lúc có trên 10 vạn người theo dõi. Tùng ca cười cười, vỗ bờ vai Thâm Hải nói. Ha ha, lợi hại. Trương Bắc Phong gật gật đầu đưa ngón tay giữa, à nhầm ngón tay cái lên tán dương. Đám nữ sinh xung quanh nghe vậy đều tò mò nhìn Thâm Hải âm thầm đánh giá. Ô ô! Các ngươi muốn ngắm ta sao? Được được, ta sẽ thỏa mãn các ngươi, mỹ nữ a. Thâm Hải thấy các nữ sinh xung quanh nhìn hắn liền vui vẻ hô to, gật gật đầu, lập tức hướng phía Tùng ca vui cười nói. Tùng ca, ta không muốn ngồi bên cạnh ngươi a, ta muốn ngồi với mỹ nữ. Ngươi cút đi! Tên hám mở ngoặc tròn gì tự hiểu nghen đóng ngoặc tròn. Tùng ca cười đá hắn một cước. Thâm Hải nhìn một vòng, lập tức ngồi vào bên cạnh một người nữ sinh. Mỹ nữ ngươi tên gì để ta tự giới thiệu một chút. Ta 18, đẹp trai lai chó, nhà không có gì ngoài điều kiện, đến nay chưa có bạn gái. Thâm Hải cười hướng phía nữ sinh kia vươn tay. A. Chưa có bạn gái còn đẹp trai như vậy, ta đổ hắn rồi. Một nữ sinh vô cùng dũng cảm hô lớn. Soái ca ngươi tại sao không đến chỗ của ta này, ta cũng không có bạn trai đây. Nhiều nữ sinh cũng hô hào thính bay đầy trời. Nữ sinh trường đại học thường rất dũng cảm, cộng thêm Thâm Hải vốn lớn lên nhìn đẹp mã, nên các nàng cũng không thèm sĩ diện cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Thâm Hải vui vẻ cười cười, cùng một đám nữ sinh tụ tập liver chơi bán đồ hàng, nào là dưa leo, cà rốt, vú sữa, bưởi, cam, mướp các loại, xong lại bắt đầu xuất chiêu lừa tình đại pháp, đùa giỡn trên người của một nữ sinh ngồi cạnh. Thâm hải lớn mật nên làm cho mấy nữ sinh ngồi cạnh cũng dũng cảm hơn, mấy người cười cười nói, một mảnh náo nhiệt. Nhóm người Trương Bắc Phong nhìn qua có thể thấy một tê, dơ y, mơ o nổi tiếng đang ly vơ làm trong lòng bọn họ có tự vị khác lạ, về sau có thể khoác lác cùng đám bạn cả năm. Được rồi các mỹ nữ, chúng ta đổi người khác nào 1.2.3 tới lượt nàng. Qua hơn 10 sau, Thâm Hải trực tiếp chỉ một nữ sinh khác trong nhóm. Hắn cầm lấy điện thoại quay một vòng xung quanh đột nhiên dừng lại nhìn hai người Sở Tiên. A, ta vừa mới phát hiện một đại mỹ nhân, bất quá thật là đau lòng các huynh đệ a, vị mỹ nữ kia dường như có bạn trai rồi, đợi lát nữa ta sẽ lại trêu nàng. Ha, các ngươi nhớ phải chuẩn bị thuốc men cho ta à, nghen quên nữa, trước tiên phải đăng ký bảo hiểm y tế cho ta cách đã khục, bây giờ ta sẽ ra tay đây, các vị huynh đệ phải cổ vũ cho ta, mọi người thấy ta có đẹp trai hơn vị nam sinh kia không, ha, chắc chắn đẹp hơn rồi đúng không, ta sẽ dùng sắc đẹp này trêu đùa nàng trước mặt bạn trai, chắc chắn sẽ rất thú vị, hắc. Thâm Hải hướng phía Tiểu Dính nhìn. Một câu cuối cùng nhỏ giọng kề sát trên điện thoại di động nói. Mỹ nữ, không ngại cho ta ngồi cùng nàng chứ? Thâm Hải đứng lên đi đến bên cạnh Tiểu Dính, mặc dù là đang hỏi, nhưng hắn đã trực tiếp ngồi xuống. Ta không đồng ý. Tiểu Dính nhìn hắn nói thẳng. Ách mỹ nữ, ta đã lỡ ngồi xuống rồi, ngươi cũng không thể đuổi ta đi à, như vậy ta sẽ rất xấu hổ. Thâm Hải hơi sững sờ cười, mặt dày mày dạn làm bộ dáng đáng thương nói. Vị soái ca này, Tiểu Dính đại mỹ nữ của chúng ta đã có bạn trai, ngươi cũng không thể đùa giỡn lung tung được a. Một bên Tư Vũ vừa cười vừa nói. A. Vị mỹ nữ kia, ta đâu phải là loại người như vậy nha, chẳng qua là vì để cho các huynh đệ đang online được quan sát dung mạo của nữ thần ở khoảng cách gần mà thôi. Thâm Hải làm bộ dáng chính nghĩa, vỗ vỗ ngực nói. Những người chung quanh cười, bộ dáng như đang hóng màn kịch thú vị sắp bắt đầu. Quả nhiên, Hải Thâm tiếp tục nói. Mỹ nữ, cho ta hỏi nàng một câu nha. Ngươi nhất định phải trả lời thật lòng. Ngươi thấy bạn trai của ngươi có đẹp trai bằng ta không? Nếu ta đồng ý làm bạn trai của ngươi thì ngươi có sẵn sàng chia tay hắn không? Nào ngươi cứ trả lời thử đi. Thâm Hải cười ha nhìn Sở Tiên, lập tức quay sang Tiểu Dính nói. Ta không đùa với hạng người như ngươi, ngươi đi tìm những người khác trò chuyện đi. Trước mắt. Vì Tiểu Dính biết người này đang ly vơ nên nàng không thể lồng lộn lên mà cơ, hơ, u, v, quy, quy, y, người được. Với lại nàng đối với vị tê, dơ, y, mơ, o trước mắt này cũng không có chán rét. Thế nhưng trò đùa của hắn làm nàng không tiếp thụ được, đành gang giọng trực tiếp đuổi đi. Ác mỹ nữ thật là lạnh lùng, cao ngạo nha, mặc dù ta là tê, dơ, y, mơ, o. Nhưng rất là chính trực a, mọi người trong phòng của ta đều có thể làm chứng rằng đây chỉ là một câu hỏi vui mà thôi. Vị huynh đệ ngươi không ngại khi để cho bạn gái của mình trả lời câu hỏi của ta chứ, chỉ là một trò chơi nho nhỏ góp vui cho mọi người, ngươi có đồng ý không? Thâm Hải sắc mặt cười cợt đối với Sở Tiên hỏi. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, nhưng ngươi thử nhìn xem, vẻ mặt của nàng như thế tức là nàng không có đồng ý à. Sở Tiên sau lưng ôm lấy eo Tiểu Dính châm chọc nói. Ách! Thâm Hải lộ ra thần sắc khó xử. Vị huynh đệ nói như vậy thật sự là không muốn rồi à, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Bên cạnh Tùng Ca nhíu mày nhìn Sở Tiên mở miệng nói. Đúng vậy nha, chỉ là một vài câu hỏi giải trí giữa bằng hữu với nhau, hoàn toàn không có ý gì cả, tại sao ngươi lại làm bộ dạng khó chịu? Trương Bắc Phong cũng hùa theo bọn họ nói. Ha, nếu chỉ là hỏi vui thì hỏi người khác đi. Sở Tiên hướng phía bọn họ cười, lập tức nhìn Thâm Hải nói. Trương Bắc Phong Tùng Ca nghe được lời của Sở Tiên lập tức nhíu mày. Những người xung quanh cũng lộ ra thần sắc không vui. Lưu Chí đối với Sở Tiên cười cười nói. Sở lão đại, ta cảm thấy ngươi nên để cho Tiểu Dĩnh tự mình trả lời. A, chẳng nhẽ ngươi ỷ là bạn trai của nàng liền muốn bá đạo, không tôn trọng ý kiến của Tiểu Dĩnh. Ý kiến của hắn chính là ý kiến của ta. Lời của Lưu Chí vừa nói xong, Tiểu Dĩnh liền lập tức đáp lại nói. Hả? Lưu Chí sắc mặt tối sầm, cười cười xấu hổ. Hừ, chính mình không có năng lực gì còn bá đạo như vậy. Một người nữ sinh thấy được Sở Tiên không cho mấy người Trương Bắc Phong mặt mũi, liền tỏ ra không vui, nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ, cho nên ai cũng nghe được lời của nàng. Vương Phân Phân, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Dĩnh nghe được lời của nàng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm nàng nói. Nữ sinh tên Vương Phân Phân chỉ nhích miệng không nói gì. Thâm Hải tương đối lung túng đứng đó, hắn không nghĩ tới vậy mà đối phương không cho mình mặt mũi. Nhìn lên trên màn hình điện thoại di động thấy người xem đang hối thúc, trên mặt khó chịu cắn răng vươn tay nói. Mỹ nữ, nếu ngươi đã không đồng ý trả lời thì ít nhất phải cho ta bắt tay a. Này, ngươi nhìn xem mặt của ta bị người ta tát ba, yêu cầu nho nhỏ này hẳn là không quá phận a. Tiểu Dĩnh do dự một chút, nhìn Sở Tiên, Sở Tiên hướng phía nàng cười cười, không có cự tuyệt, bắt tay chỉ tính là hành động chào hỏi lịch sự nên hắn cũng không có ý ngăn cản. Được rồi, nhưng trò đùa của ngươi thực sự không vui a. Tiểu Dĩnh cũng nghiêm chỉnh gật gật đầu, vươn tay ra hơi có ý trách móc nói. Ha ha, thật xin lỗi. Mỹ nữ Thâm Hải gật gật đầu, nắm lấy tay Tiểu Dĩnh, hắn theo bản năng sờ soạn, vừa cười vừa nói chập chập, mỹ nữ làn da của nàng thật sự là hoàn hảo. Vừa nói xong, các ngón của hắn mơn trớn trà sát trên mu bàn tay của Tiểu Dĩnh. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Ezip Phong, chương 38. Đánh, đánh. Thâm Hải vừa nắm tay Tiểu Dĩnh vừa nhìn điện thoại nói. Các huynh đệ, tuy ta không thể cùng nữ thần trò chuyện thật nhiều, thế nhưng ít nhất ta có thể cầm được tay của nữ thần A, lần này trở về ta nhất quyết ngàn năm không rửa tay hắc hắc. Sở Tiên thấy được động tác cùng lời nói trong miệng của hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cho tới nay, Tiểu Dĩnh liền thuộc về cấm kỵ trong lòng hắn, có thể nói là nghịch lân. Là địa phương người khác không được xúc phạm, nhưng tên này cuối cùng lại vẫn không biết tốt xấu đụng chạm vào nghịch lân của hắn, làm hắn khó có thể kìm nén được. Bốp! Sở Tiên đột nhiên đứng lên, không hề có dấu hiệu báo trước, tung một quyền hết sức, đấm thẳng vào mặt của Thâm Hải. Theo sát là tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của hắn truyền ra, máu tươi trên mũi ớn ra. Sở Tiên lạnh lùng bước tới, một tay xách cổ áo hắn lên nói. Ngươi tự nhận mình là đẹp trai phải không được? Hôm nay ta dám cam đoan ông bà già ngươi sẽ không còn nhận ra ngươi. Nói xong, Sở Tiên vung tay hướng phía trên mặt của hắn tát xuống. Bơ o bê bơ o, người chung quanh ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Tiểu Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Sau khi tát xong, Sở Tiên vung tay lăng hắn ngã tại trên bờ cát, lập tức hung hăng đá vào trên vai của hắn một cước. Bây giờ lực lượng toàn thân của Sở Tiên hoàn toàn không thua gì một bộ đội đặc chủng. Dưới sự phẫn nộ toàn lực đá vào trên vai của hắn, trong chớp mắt truyền đến âm thanh gãy xương. Hào! Tiểu tử, ngươi có phải hay không tự tìm chết? Người của ta mà ngươi cũng dám đánh? Tùng ca lập tức phẫn nộ đứng lên, hướng phía Sở Tiên phóng tới. Quản tốt người của ngươi, tưởng mình là rất châu sao? Láo toét thì ngay cả ngươi ta cũng đấm. Sở Tiên đưa tay chỉ vào Tùng ca, lạnh lùng nói. Tiểu Tiên, Tiểu Dĩnh có chút kinh hoàng giật giật cánh tay của Sở Tiên. Không có việc gì. Sở Tiên hướng phía nàng cười cười, nhìn thoáng qua Thâm Hải đang ngã trên bãi cát. Là thằng cậu này không biết tốt xấu, chính mình muốn ăn đòn. Thằng chó! Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Thâm Hải sắc mặt dữ tợn đứng lên, ôm cánh tay của mình, nghĩ đến sự việc mình bị đánh trước mặt tất cả mọi người xung quanh và những người đang xem hắn, Liver nhìn xuống cơn đau nhức kịch liệt trên cánh tay, nhấc chân hướng phía Sở Tiên đá tới. Hừ, tự tìm đường chết. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn, một cước cực nhanh đá vào lồng ngực của Thâm Hải, làm hắn thống khổ lùi lại vài bước. Sở Tiên, ngươi đang làm cái gì đó, mau dừng tay lại cho ta, tại sao lại ra tay đánh hắn, có phải hay không ngươi bị mắc bệnh thần kinh? Trương Bắc Phong lập tức đi đến trước mặt Sở Tiên ngăn đón hắn nói. Ngươi hỏi hắn làm gì ta sao? Sở Tiên nhìn Trương Bắc Phong lạnh lùng cười nói. Đem bạn gái của ngươi kêu đến để cho lão tử đùa giỡn nhìn xem ngươi có chịu được hay không? Ngươi! Trương Bắc Phong sắc mặt âm trầm, hai mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thế nào làm không được thì biến ra chỗ khác, đừng có đứng trước mặt ta chít chít méo mó. Sở Tiên đưa tay đưa hắn đẩy ra, lập tức nhìn về đám thanh niên chung bọn với tên Tùng Ca đang vây quanh hắn, cười cười. Như thế nào muốn ăn thì nhào, to kiếm cơm. Ngươi không biết mình đã đắc tội với ai đâu. Tùng Ca ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Tiểu Dính, ngươi nhanh chóng ngăn cản bạn trai ngươi lại a, hắn có phải bị bệnh hay không, tự nhiên nổi máu đánh người, có ai đã gây sự với hắn đâu. Một vài nữ sinh hướng Tiểu Dính nói. Tiểu Dính trầm mặc, vừa rồi khi hắn nắm tay nàng, nàng liền cảm giác đối phương có chút quá mức, mình muốn rút tay về, nhưng lại không nghĩ tới Sở Tiên đã động thủ. Tiểu Tiên bỏ đi. Tiểu Dính nhìn đám người Trương Bắc Phong cùng Lưu Chí tức giận có chút lo lắng nói. Ha ha, bỏ đi sao? Tùng Ca cười lạnh nói. Đánh huynh đệ của ta các ngươi cho rằng muốn bỏ liền bỏ, nào có chuyện dễ dàng như vậy được, ta hiện tại muốn giết hắn, ai cản được ta? Tùng Ca đưa tay hướng phía cổ Sở Tiên chộp tới, lại bị Sở Tiên một phát bắt được cánh tay. Ha ha, ngươi thì là cái rẻ rách gì mà đòi trà đạp lên pháp luật, muốn giết ai thì giết, tự coi mình siêu nhân a. Sở Tiên, ngươi dám buông tay ra. Lưu Chí lập tức nói. Hừ, Sở Tiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp đẩy Tùng Ca lùi phía sau mấy bước. Con em ngươi thằng khố sách, dám đẩy ta. Tùng Ca bị đẩy được lùi về sau thẹn quá thành giận. Khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy dữ tợn quát. Các người không được ẩu đả tại đây, nhanh chóng dừng tay, nếu không ta sẽ gọi cảnh sát can thiệp. Đúng lúc này có vài người bảo an nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, nhìn bọn người Sở Tiên lớn tiếng quát. Tùng Ca nghe được bảo dám lớn tiếng với hắn định nổi đó, nhưng sực nhớ đến hậu trường của khu du lịch này đành ngậm miệng đưa tay chỉ vào Sở Tiên. Tiểu tử ngươi chờ đó, đi ra khỏi đây ta sẽ cho ngươi thấy, đắc tội với ta thì sẽ có kết quả như thế nào. Ha ha, Sở Tiên cười to trào phúng nhìn hắn. Tùy thời phụng bồi. Mấy vị, đã phát sinh chuyện gì mà các người lại bem nhau ở đây? Vài người bảo an đã đi tới, nhìn thoáng qua Thâm Hải thấy khuôn mặt hắn sưng phù, trên khóe miệng có máu, cánh tay dường như bị gãy xương, cau mày hỏi. Là tên này đánh ta, ta muốn báo cảnh sát bắt hắn đi. Thâm Hải ôm cánh tay của mình, bộ mặt thống khổ nói. Vài người bảo an ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên, đột nhiên ngẩn người, cảm giác có chút quen mặt, nhưng bọn họ cũng không nhớ đã gặp ở đâu, hỏi Sở Tiên. Có phải như vị khách này nói không? Là hắn động thủ trước, căn bản không có ai trêu chọc hắn, tự nhiên hắn nổi điên đánh người khác. Trương Bắc Phong chỉ vào Sở Tiên nói. Ha ha, Sở Tiên hướng phía Trương Bắc Phong cười cười, mỉa mai nói. Chính ngươi nên biết ta vì cái gì mà đánh hắn. Vị khách nhân này bất kể là lý do gì. Ra tay đánh người khác là không đúng, chúng ta chỉ có thể đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Một người bảo an đối với bọn họ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một nam tử mặc bộ vest sang trọng chạy tới, chính là vương quản lý. hắn thật vất vả mới được vào làm việc trong tập Doan Kim Long, hơn nữa còn đạt được chức vị như hiện tại, đối với phần công việc này có thể nói là phi thường trân trọng. Vừa nghe tin có đánh nhau liền lập tức thông chi cho Kim Tổng, sau đó tức tốc chạy tới. Hiện tại làng du lịch vừa mới khai trương, cần phải xây dựng tiếng vang thật tốt, tuyệt đối không thể xuất hiện tin đồn xấu, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của khu du lịch. Vương quản lý vài người bảo an thấy được quản lý đã đi tới, vội vàng hô một tiếng, lập tức nói. Quản lý, có hai người khách nhân phát sinh xung đột. Vương quản lý nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi đi tới, bất quá khi hắn nhìn thấy đứng nơi đó là Sở Tiên, thì ngẩn người. Sở Tiên là ai thì hắn hoàn toàn nhớ rõ, đó là người có thể cùng ship lớn của hắn đi ăn cơm, có thể cùng Kim Sâm Kim Thiếu Gia xưng huyên gọi để quan hệ phi thương tốt. Sở công tử, ngài khỏe chứ? Hơ ca o, nơ gơ, nghĩ tới ngày hôm nay lại qua chơi. Vương quản lý có chút cung kính hướng Sở Tiên nói. Ha ha, cùng bằng hữu vui đùa một chút, bất quá phát sinh một ít chuyện không vui, người này dám khi dễ bạn gái của ta. Sở Tiên hướng phía vương quản lý nói. Là ai, thực sự là không biết sống chết. Vương quản lý nghe được lời của Sở Tiên gật gật đầu, lập tức đối với vài người bảo an bên cạnh nói. Báo cảnh sát đi, có người dám ở chúng khu du lịch Kim Long chúng ta đùa nghịch lưu manh, thật sự là muốn ngồi nhà đá ăn cơm nhà nước rồi. Tùng Ca ngây dại, Trương Bắc Phong ngây dại, Lưu Chí ngây dại, đằng sau tất cả mọi người đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nhìn Sở Tiên cùng vị quản lý trước mắt đây đối thoại. Này chuyện này thực sự chút khó tin à nghen. Bọn họ trừng to mắt. Nhất là những người đối với Sở Tiên tự nhận là tương đối hiểu rõ thì bây giờ mắt chữ A mồm chữ tràn đầy kinh ngạc. Vị quản lý này, hiện tại là bằng hữu của ta bị tên họ Sở này đánh A, các ngươi cha cũng không có cha liền mở miệng buộc tội oan uổng người khác, có hay không còn biết đạo lý hà? Tùng Ca tức giận đối với vương quản lý có chút chất vấn. Không có cái điều gì cần phải tra hết. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một người thanh niên mặc một bộ vest màu đen sang trọng đi tới, hướng phía Sở Tiên cười cười, gật đầu chào. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 39. Kinh ngạc đến ngây người. Kim Tổng Vương quản lý vội vàng hướng phía Kim Sâm cúi đầu chào. Kim Sâm gật gật đầu, không thèm liếc nhìn bọn Tùng Ca một cái. Lập tức hướng Sở Tiên nói. Tiểu tiên ngươi thật là cà trớn a, hôm nay tới đây chơi mà không nói với ta một tiếng là sao hả? Ha ha, ta chỉ cùng bạn gái qua đây chơi một chút mà thôi, kêu ngươi ra thì ta làm sao tự nhiên được dơ, dơ quy quy, e y, Sở Tiên cười nói. Qua mấy lần giao lưu, quan hệ giữa bọn họ cũng gần gũi thêm, xưng hô tự nhiên thoải mái hơn dĩ vãng rất nhiều. Ô chỉ dâu thật là xinh đẹp nha. Kim Sâm nhìn Tiểu Dính đứng bên cạnh, lập tức quát lên chỉ dâu cười hắc hắc nói tiếp. Hắc hắc, cái này gọi là trai tài gái sắc nha. Sở Tiên đưa tay ôm eo Tiểu Dính cười cười, khuôn mặt áy náy nói. Tiểu Sâm thật xin lỗi a, là ta cấp thêm phiền toái cho ngươi. Không không, người anh em ngươi đến chỗ ta mà xảy ra vấn đề thì đây là trách nhiệm của ta. Kim Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn về phía đám người Tùng Ca cùng Trương Bắc Phong nhíu mày. Kim Tổng, đám người này không biết xấu hổ vậy mà dám giở trò khi dễ bạn gái của Sở công tử. Một bên vương quản lý nhỏ giọng nói với Kim Sâm toàn bộ nguyên nhân sự việc. Kim Sâm nhíu mày. Nhìn đám người bảo an nói. Đưa tên này lên đồn cảnh sát, dám gây chuyện thị phi ở đây ảnh hưởng đến danh tiếng của khu du lịch ta, còn mấy người chung bọn với hắn toàn bộ đuổi ra ngoài. Từ đầu đến cuối Kim Sâm chưa từng hỏi qua ý kiến đám người Tùng Ca. Trương Bắc Phong cùng Lưu Chí hai người bốn mắt nhìn nhau sắc mặt không ngừng biến ảo, nghe được lời của Kim Sâm bọn họ đứng đó một chữ cũng không dám nói, kinh ngạc nhìn thanh niên mặc vest trước mắt này, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mấy vị, mời các ngươi đi ra ngoài. Vài người bảo an lập tức đi đến trước mặt của bọn hắn nói. Kim thiếu, thật. Thật xin lỗi, là lỗi của chúng ta. Tùng ca khẽ cắn môi, cúi đầu hướng phía Kim Sâm nói. Trương Bắc Phong cùng Lưu Chí cũng là sắc mặt khó coi đứng một bên cúi gằm mặt nói xin lỗi. Ha ha, Kim Sâm lạnh lùng nhìn bọn họ. Hạng người như bọn ngươi mà dám trêu chọc bằng hữu của ta, cút. Dạ dạ, Tùng ca lúc túng vội vàng gật đầu quay người bước nhanh rời đi. Trương Bắc Phong, Lưu Chí cũng cúi đầu theo sát phía sau. Về phần Thâm Hải trực tiếp bị vài người bảo an mang đi, chắc chắn sẽ ăn cơm tù vài ngày. Qua chuyện lần này, danh tiếng trên mạng của hắn sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Lợi hại, Kim đại thiếu gia rất có uy nghiêm nha. Sở Tiên nhìn đám người Tùng ca cái rắm cũng không dám thả trực tiếp rời đi, đùa cợt Kim Sâm nói. Đừng sỉ nhục ta, lợi hại cái khỉ gì, bọn họ bất quá sợ chỉ sợ hãi tập đoàn Kim Long mà thôi à. Tối nay ta mời ngươi cùng chị dâu ăn một bữa cơm à. Không cần. Sở Tiên lắc đầu. Buổi tối ta còn có chút việc, đợi khi nào rảnh ta với ngươi lại chén chú chén anh, hắc hắc. Ờ vậy thôi, ta cô quấy giày người cùng chị dâu chim choạc a, ha ha, các ngươi chơi vui vẻ, ta trở về đây. Kim Sâm hướng phía Sở Tiên nói qua, khoát tay rời đi. Sở Tiên cũng phất phất tay chào, quay sang nhìn Tiểu Dính cười cười. Xoay lưng lại, Sở Tiên nhìn một đám đồng học của Tiểu Dính trợn mắt há hốc mồm, cả đám cúi gằm mặt có chút xấu hổ. Khóe miệng Sở Tiên lộ ra một tia khinh thường, lập tức quay lại nhìn mặt mũi tràn đầy kinh nghi Tiểu Dính, sờ lên đầu của nàng, ta định sau chuyến đi này sẽ cho ngươi một kinh hỉ, à. Ừ, một câu thôi, lão công ngươi phát tài rồi, hắc hắc. Tiểu Dính hơi bất ngờ, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười mỹ lệ, ta liền biết, nam nhân ta lựa chọn nhất định là giỏi nhất. Ha ha, đúng đúng đúng, ánh mắt của vợ ta là giỏi nhất. Sở Tiên có chút tự kỷ khen chính mình một câu, xong nhìn Tiểu Dính hỏi. Ngươi còn muốn ở nơi này chơi không, nếu như không muốn thì để lão công dẫn ngươi đi shopping à. Tiểu Dính đảo mắt nhìn nhìn xung quanh đồng học, ánh mắt có chút ảm đạm lắc đầu. Vậy ta đi cùng ngươi, Tĩnh Văn, Tư Vũ, San San, ta đi trước, các ngươi ở lại chơi à. Hì hì, hai người đi vui vẻ, mấy người Tĩnh Văn có chút xấu hổ hướng phía nàng phất phất tay, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên mang theo Tiểu Dính rời đi, một lát sau hướng về phía chiếc siêu xe Land Rover 4 sơ trong cửa hàng đi đến. Thời gian gần một ngày, xe của hắn cũng đã sửa tốt. Đây là xe của ngươi. Tiểu Dính có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn nhân viên phục vụ nhiệt tình đem một chiếc siêu xe Land Rover xa hoa đưa tới trước mặt Sở Tiên hỏi. E hèm, đương nhiên Sở Tiên thấy được nét mặt của nàng có chút tự đắc gật gật đầu. Đi thôi nữ vương của ta, hiện tại kỵ sĩ của người có thể kiếm được rất nhiều tiền. À đúng rồi, mấy con cá vàng cùng cá chép ngươi thấy trong khu du lịch Kim Long là ta bán cho bọn họ đấy. Hơn 400 vạn. Tiểu Tiên, ngươi. Tiểu Dính trợn mắt nhìn bạn trai của mình có chút lạ lẫm không thốt ra lời. Hắc hắc. Được rồi bảo bối ngươi không nên nghĩ nhiều. A chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Ta vẫn là Tiểu Tiên của mình ngươi đó thôi. Hơn nữa còn là lão công tương lai của ngươi a. Sở Tiên hôn nàng một cái lái xe đi thẳng tới trung tâm mua sắm của thành phố Hải Thanh. iPhones, iPad, MacBook, mỹ phẩm trang sức, túi sách lơ, vơ, mở ngoặc tròn e, o, vơ, y, đồng hồ, quần áo, giày dép, nội y mở ngoặc tròn thằng họ Sở này lầy lội lắm à nghen. Cơ mà ta tê, hơ, y, cơ, hơ, vơ, đóng ngoặc tròn Sở Tiên lôi kéo Tiểu Dính đi toàn bộ các cửa hàng, những gì có thể nhớ đến đều mua. Trên đường đi, sắc mặt của Tiểu Dính một mảnh bối rối. Luôn miệng yêu cầu Sở Tiên không được xài tiền bậy bạ, nhưng cũng bị hắn cường thế cự tuyệt, dùng lời của hắn nói tiền ta kiếm được không cho ngươi xài chẳng lẽ đem cho những người nữ nhân khác. cuối cùng Tiểu Dính lại là vừa hạnh phúc vừa đau lòng nhìn hắn mang lấy một bao lại một bao đồ vật, trong nội tâm tràn ngập cảm động. Ngày mai đi mua nữa không? Trong một gian phòng ở một nhà hàng, Sở Tiên cười cười nhìn nàng. Thôi mua đủ rồi, Tiểu Dính có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Sau khi ăn xong, Sở Tiên tìm một cái nhà nghỉ, mang theo Tiểu Dính đi vào thuê phòng liền bắt đầu làm vận động mở ngoặc tròn mấy cưng tự hiểu nha. Tiểu Dính si ngốc nhìn hắn, phối hợp nhiều cái tân tư thế, làm hắn hào hứng dâng cao soạt nhau liên tục mấy canh giờ mở ngoặc tròn một canh giờ bằng hai tiếng đóng ngoặc tròn. Sáng ngày hôm sau, Sở Tiên đưa Tiểu Dính đến trước cổng ký túc xá. Nàng sắc mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn mấy bao lớn bao nhỏ đồ vật. Ngươi muốn hại chết ta à, nhiêu đây đồ ta phải đi hai ba chuyến mới mang lên hết. Mở ngoặc tròn chắc tối qua một điểm lạc hồng nên còn đau hắc hắc đóng ngoặc tròn. Nhờ mấy người tư vũ mang giúp ngươi à. Sở Tiên sờ lên đầu của nàng, nhìn phía trong xe còn rất nhiều đồ cười cười nói mở ngoặc tròn vì là ký túc xá nữ nên nam không vào được nhé đóng ngoặc tròn. Ừ, Tiểu Dính kiếng chân hôn trên mặt Sở Tiên một cái, lập tức tay xách một mớ bao lớn nhỏ đi lên. Phanh cửa phòng ký túc xá mở ra, Tiểu Dính mặt mũi tràn đầy vui vẻ hô một tiếng bọn tỷ muội ta đã trở về. Tiểu Dính mỹ nữ đã về nha, đêm qua chắc rất là sung sướng. Trong phòng tư vũ cùng các nữ sinh khác đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, nghe được thanh âm của nàng, như thường ngày đồng dạng trêu chọc nói. Tiểu Dính nghe được các nàng trêu chọc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng không hy vọng tình cảm tỉ muội học chung 3-4 năm vì chuyện ngày hôm qua mà rạn nứt vội cười nói. Hì hì, ai bảo các ngươi không tìm bạn trai, nào nào lại đây mấy vị đại mỹ nữ. Ta cho các ngươi mỗi người một vài món đồ trang điểm. Đồ trang điểm. Tư Vũ lập tức ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy Tiểu Dính trong tay mang mấy túi đồ vật, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng lao ra ôm chầm lấy Tiểu Dính bộ dáng ngưỡng mộ nói. Bà mẹ nó, ngươi hốt được một tên người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi. À, Tiểu Dính, ngươi thành phú bà 70cm. Tư Vũ hét lên làm mấy nữ sinh khác giật mình nhao nhao ra khỏi chăn nhìn xuống. iPhones, ma bút, iPad, quần áo, đồ trang điểm ô ô. Vài người nữ sinh phát ra từng tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn nhìn Tiểu Dính. Được rồi, Tiểu Dính cười cười, lấy ra mấy bao đồ trang điểm đưa cho các nàng. Đây là ta cố ý mua tặng các ngươi. Phía dưới còn có một ít đồ ta không cầm hết, các ngươi xuống phụ ta một tay đi. Đợi một chút, chúng ta đi giúp ngươi. Mấy nữ sinh nhanh chóng thay quần áo ngủ, đi theo Tiểu Dính xuống phía dưới, vừa đi vừa cảm thán nói. A y y y, trước kia mấy người bọn ta còn thường xuyên nói xấu Sở Tiên, xem thường hắn. Tiểu Dính, ngươi cho bọn ta xin lỗi a. Không sao. Ta hiểu là các ngươi chỉ muốn tốt cho ta mà thôi, Tiểu Dính cười cười. Hiện tại trong lớp chúng ta còn lập một nhóm lấy tên là fan Sở Lão Đại, ngày ngày tuyên truyền nói bạn trai ngươi thành thần rồi à. À, Tiểu Dính, ngươi biết gì không? Ngày hôm qua, người nói chuyện với Sở Tiên chính là Kim Đại Thiếu Gia của tập đoàn Kim Long à, là con trai một của vị giám đốc nắm trong tay tập đoàn Toe 1 Toe 2 của thành phố Hải Thanh, có thể cùng người như vậy xưng huynh gọi đệ, thành tựu về sau của bạn trai ngươi là không thể đo lường được. A Lưu Chí, Trương Bắc Phong căn bản không cùng một cái cấp bậc. Nghe được bọn tỷ muội chung phòng của mình cảm thán, hâm mộ, Tiểu Dính trên mặt lộ ra thần sắc tự hào. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 40. Xây dựng ngư trường. Xây dựng ngư trường. Khi xuống phía bên dưới ký túc xá, Tĩnh Văn, Tư Vũ cùng mấy nữ sinh khác thấy một chiếc Land Rover đậu phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp nhìn nam tử đang tựa người vào xe, sắc mặt có chút xấu hổ. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ Tiểu Dính mang phụ đồ vật, cũng như giúp đỡ nàng trong thời gian vừa qua. Sở Tiên thấy các nàng đi xuống bộ dáng áy náy, chủ động mở miệng nói. Không cần, nên nói lời xin lỗi hẳn là chúng ta. Lúc trước mỗi sáng sớm bữa ăn sáng ngươi mua cho Tiểu Dính, nàng đều chia cho bọn ta một phần, vậy mà bọn ta. Không có gì, mọi chuyện đều đã qua. Sở Tiên lắc đầu cắt đứt lời của các nàng, đem tất cả các túi đồ trong xe đưa cho Tiểu Dính. Nhìn các loại đồ hiệu trong túi nào là túi sách lơ, vơ, che nổ. Tư Vũ các nàng trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ nồng đậm, các nàng chưa từng nghĩ đến một nam sinh viên rất bình thường, luôn không được xem trọng, vậy mà hiện giờ lăn lộn rất tốt. Ba người các nàng giúp đỡ mang lên, Tiểu Dính nhìn Sở Tiên khoác tay tạm biệt. Từ trong trường học đi ra, Sở Tiên khóe miệng hơi hơi nhích lên, trên mặt tràn ngập tiếu ý. Loại cảm giác này, so với việc làm đám đầu bò hôm qua ăn quả đắng còn muốn thoải mái hơn. Ngồi ở trong xe, Sở Tiên suy nghĩ một chút, lập tức hướng phía công ty môi giới nhà cửa đi đến. Tại đây Sở Tiên tìm thấy mấy căn hộ tương đối tốt, bèn lựa chọn một cách ở gần trường đại học, căn nhà gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một bếp ăn. Hắn cũng không phải mua nhà, mà là chuẩn bị thuê một căn để ở tạm. Hơn 400 vạn, Sở Tiên bỏ ra hơn 200 vạn mua chiếc xe, mua bãi nuôi cá hết 70 vạn, mua quà cho Tiểu Dính gần 20 vạn, lại tốn thêm một khoản tiền dùng mua cá để tăng cấp, trong tay hắn cũng chỉ còn hơn 100 vạn. Số tiền 100 vạn còn lại, hắn phải dùng để làm một việc quan trọng khác, chuẩn bị phát triển sự nghiệp, nên không thể lãng phí tiếp được nữa. Thanh toán xong 3 tháng tiền thuê nhà tổng cộng 1.3 vạn tệ, Sở Tiên lái xe đi mua một ít đồ dùng, những vật dụng cũ kỹ lúc trước thì trực tiếp ném đi. Sắp xếp xong việc nhà cửa, Sở Tiên lái xe chạy tới bãi nuôi cá của mình. Sau khi tới nơi, Sở Tiên trực tiếp đi vào bên trong quan sát tổng thể bãi nuôi cá một lần, trong nội tâm lên kế hoạch quy hoạch nơi này. Sau khi suy nghĩ một lát, Sở Tiên gọi điện thoại cho Triệu Khoa Tử nhờ hắn giới thiệu cho một công ty xây dựng có uy tín. Rất nhanh có một trung niên nhân là người của công xây dựng đến. Xin chào vị tiên sinh này, cho hỏi có phải là ngươi gọi điện cho công ty chúng ta? Trung niên nhân nhìn Sở Tiên vươn tay khách khí hỏi. Ừ, đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu, ta muốn đem toàn bộ cái ngư trường này xây dựng lại một phen, công ty các ngươi có thể làm được không? Được, tuyệt đối không thành vấn đề, công ty của chúng ta chuyên môn cung cấp, lắp đặt, xây dựng ngư trường nên đối với việc này vô cùng có kinh nghiệm, xin hỏi tiên sinh ngươi muốn xây dựng như thế nào, ngươi có thể nói sơ bộ kế hoạch, ta sẽ giúp ngươi làm một cái bản phát thảo. Trung niên tự tin hồi đáp. Tốt quá, vậy xin được làm phiền. Sở Tiên gật gật đầu, lập tức cùng trung niên nhân đi vào bên trong nói. Đầu tiên, ta cần làm một cái hồ thủy tinh cực lớn ở chính giữa, tiếp sau đó làm thêm những cái hồ dài vây quanh, phần hồ bên phải thì chia đều làm 4 cái bằng nhau, tốt nhất nên dùng thủy tinh đục để che chắn giữ các hồ. Mở ngoặc tròn, mọi người có thể tưởng tượng ở giữa có một cái hồ lớn. Phía xung quanh là những cái hồ nhỏ hơn bọc thành hình vuông xung quanh cái hồ lớn ở giữa. Không thành vấn đề. Trung niên nhân hơi sững sờ khi nghe yêu cầu hơi kỳ lạ của Sở Tiên, nhưng những cái này cũng không phải vấn đề hắn cần quan tâm, gật gật đầu. Ừ, những cái này chỉ là bên trong, phần phía trước các ngươi ngụy trang thành một tiểu cửa hàng bán cá kiểng, chính giữa lắp đặt một cái cửa. Phía trên làm một tấm biển bằng gỗ, phần bên ngoài chọn loại vật liệu tốt mà làm, giá cả cao một chút cũng không sao, các ngươi hiểu chứ, phần nội thất bên trong, ta muốn trang trí phong cảnh như công viên thủy sinh. Đợi một chút, để ta bật máy tính, kế hoạch của tiên sinh ta đã hiểu đại khái, bây giờ ta sẽ tiến hành thiết kế bản vẽ. Trung niên nam nhân hướng phía Sở Tiên nói. Hảo, Sở Tiên gật đầu. Lập tức đem toàn bộ ý nghĩ còn lại của mình báo ra toàn bộ cho trung niên nhân. Ý tưởng của ta là muốn xây dựng nơi đây thành một cửa hàng chuyên bán cá kiểng, cho nên định phải xa hoa, khác lạ một chút để tạo ấn tượng ban đầu với khách hàng, thế nhưng chất lượng phải đảm bảo, các ngươi có thể tham khảo một chút về bối cảnh của công viên thủy sinh Aquarium. Sở Tiên Cường điệu nói. Hào. Trung niên nhân gật gật đầu. Tiên sinh cứ yên tâm. Ngày mai bản thiết kế chi tiết sẽ hoàn thành, chúng ta sẽ cho công nhân bắt đầu thi công. Vậy được à, đúng rồi, các ngươi có thể đem cái phòng này phá bỏ xong làm lại một cái mớ được không? Sở Tiên chỉ vào căn phòng trước kia Triệu Khoa Tử dùng làm chỗ ở, phòng ốt có chút đơn sơ, diện tích cũng rất nhỏ. Cái này không có vấn đề, chúng ta sẽ tìm công nhân đem căn phòng cũ phá đi, sau đó dựa theo yêu cầu của tiên sinh, một lần nữa xây dựng cái mới. Trung niên nhân nhìn Sở Tiên, trong nội tâm đã đem hắn coi như một vị thổ hào chuyên gia đầu tư làm ăn lớn, bằng không chả có ai đem ngư trường cải tạo xa hoa như vậy chỉ để bán cá kiểng. Ừ, nhưng mà đại khái là các ngươi cần bao nhiêu gian? Sở Tiên hỏi. Ít nhất chừng 10 ngày, thế nhưng chúng ta cam đoan về chất lượng chắc chắn sẽ khiến tiên sinh hài lòng. Trung niên nhân nói. Hảo, Sở Tiên gật gật đầu, 10 ngày thời gian cũng không phải quá dài. Sau khi vị trung niên nhân rời đi, Sở Tiên lại nhìn một chút ngư trường của mình, nghĩ đến bộ dáng sau khi hoàn thành trên mặt bất giác nở nụ cười. Xử lý xong chuyện thi công bãi nuôi cá, Sở Tiên rảnh rỗi đi tham quan những ngư trường xung quanh, có thể thấy ở đây chăn nuôi rất nhiều các loài cá. Như bỉ mục ngư, đại hoàng hoa ngư, cá be ca, cua, bạch tuột, sứa, cá Mỹ quốc đỏ, những loài cá này đều có giá trị kinh tế cao. Lúc này có một số ngư dân đang cho cá ăn thức ăn đặc chế, còn có mấy cái ngư trường đang thu hoạch. Sở Tiên một mình hướng phía hồ lớn sát biển đi đến, cái hồ này rất rộng lớn, được rất nhiều mạng lưới phân chia ra thành một đống khu vụ. Hắn biết những cái này khu vực toàn bộ đều được dùng để nuôi cá. Nuôi dưỡng hải sản ở chỗ này cùng bãi nuôi cá phía trong chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nơi này cá biển được chăn nuôi trong môi trường nước lợ tự nhiên, vô luận là giá cả hay hương vị đều cao cấp hơn một bậc. Hơn nữa mỗi lần đến mùa thu hoạch thì sản lượng luôn đạt mấy trăm tấn cá, đem về cho ngư dân một khoản lợi nhuận khổng lồ. Một ngày nào đó, tất cả những ngư trường ở đây đều sẽ là của riêng mình. Sở Tiên nhìn khu vực được răng lưới chẳng chịt đó, trên mặt lộ ra thần sắc hướng tới. Sau khi đi dạo một hồi, Sở Tiên lái xe tới đến chợ cá, mua 300-400 con cá vàng rồi trở lại trong cửa tiệm. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực ở bên trong cửa hàng của mình tiến hành cải tạo cá vàng, lúc này ngư trường của hắn đã bắt đầu thi công. Sau khi cải tạo xong mấy trăm con cá vàng, Sở Tiên bắt đầu chụp ảnh cùng quay clip giới thiệu cá vàng đăng lên mạng. Tuy là dừng bán 7 ngày nhưng hắn cũng sẽ không im hơi lặng tiếng. Vì vậy hắn làm một bản thống kê tất cả số lượng cá, chủng loại đăng lên trang cá nhân. Những ai muốn mua qua mạng đều có thể đặt hàng trước. Khi có hàng về tới sẽ lập tức đóng gói giao hàng. Phương pháp này của hắn quả nhiên hữu hiệu, chỉ mới vài ngày hắn tổng cộng nhận được 8 cái đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt không thấp hơn 5 con cá vàng. Sáng hôm sau là ngày cửa hàng của Sở Tiên mở cửa bán lại, nên tối hôm đó hắn nhanh chóng vào kênh bằng hữu đăng phát tin tức